Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 33, mộng cảnh trong ngoài. Đây là muốn toàn diện khai chiến sao? Ở đi trở về trên đường, Daph nhỏ giọng đánh khí. Không nên a. Chấm ngoặc kép, Brain tự lẩm bẩm, không thể. Tại sao? Daph nhướng nhướng mày, bọn họ hiện tại thanh thế hùng vĩ. Chấm ngoặc kép, bởi vì Dumbledore còn sống sót. Brain nói rằng, hắn nhưng là Hắc Ma Vương sợ nhất người. Dù cho là ở mười mấy năm trước, Hắc Ma Vương thế lực đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn đều không dám chính diện đối đầu Dumbledore. Mặc dù nói hắn phục sinh sau khi thực lực biến mạnh không ít, nhưng ta không cảm thấy hắn sẽ nhanh như thế thay đổi tâm thái. Chính diện cùng Dumbledore tranh đấu. Brain khẽ nói, lá gan của hắn kỳ thực không lớn. Hơn nữa hiện tại cũng không phải cái thời cơ tốt. Daph nghẹn ở lời nói. Nhìn Brain như là đàm luận ngày hôm nay khí trời như thế trêu chọc Hắc Ma Vương. Nàng có chút không biết nên nói cái gì. Nhưng hiện tại xác thực ở vào nguy cơ bên trong. Mago thủ tướng bên kia. Còn có Hogwarts bên này. Không biết cái nào một bên là bọn họ phép che mắt. Daph khởi động suy nghĩ phân tích. Người nói. Mago bên kia tiến công có thể hay không là dẫn ra Dumbledore cạm bẫy. Hắc Ma Vương nói không chắc ngay ở Hogwarts bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Daph hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng bình định trong lòng mình bất an. Không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến một bước này. Brain nhướng nhướng mày. Ta không phải ngu ngốc. Daph tức giận nói. Trên thực tế, như vậy tác dụng không lớn. Brain cười lắc lắc đầu. Mặc kệ Hắc Ma Vương ở đâu một bên, Dumbledore đều có thể nhanh chóng chạy về. Đừng quên, hắn có thể có một con phượng hoàng đây. Đúng đấy, nhưng nếu để cho người không nhận rõ hắn ở đâu một bên đây. Daph nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy thì khó nói. Nói không chừng Dumbledore vẫn đúng là sẽ bị ngăn cản. Brain gật gật đầu. Thế nhưng, dù cho hắn thật sự ở phía ngoài trường học, có tối đa mấy cái giáo sư sẽ chịu thiệt đi. Daph sốt sắng mà lôi chính mình góc áo. Cắn chặt môi. Nhưng vẫn là câu nói kia. Ta không cảm thấy Hắc Ma Vương lại đột nhiên thay đổi hắn cho tới nay đối với Dumbledore thái độ. Cẩn thận, trừ phi là hắn có ghê gớm ngoại viện. Chấm ngoặc kép, Brain nhún vai một cái. Nhưng không nghi ngờ chút nào là hiện nay trên thế giới e sợ không tìm được một cái mạnh mẽ ngoại viện. Trừ phi Zealot Grindelwald từ Nermangard bên trong trốn ra được. Nhưng hiển nhiên, đây là không có khả năng lắm. Brain bình tĩnh nói, cái kia ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì đấy? Daph không phục nói. Nếu như này hai nơi đều là phép che mắt đây. Brain nhẹ giọng nói rằng. Hắn không cần thiết dùng hai nơi phép che mắt đến dẫn ra Dumbledore chú ý. Daph nói. Nhưng hắn phải đề phòng người có thể không chỉ có Dumbledore một cái. Còn có một người khác đây. Brain cười. Là ai? Daph nhìn Brain. Brain lắc lắc đầu. Cười không nói. Nói chuyện. Bọn họ đã tiếp cận Slughorn văn phòng. Phiêu chính khí thế hùng hổ giữ ở ngoài cửa diện. Mrs. Norris tặc sáng sáng con mắt chung quanh liếc nhìn. Bên cạnh còn bảo vệ hai cái một người cao sư tử pho tượng. Nhìn qua thập phần khí thế. Con kia nhìn qua thập phần vụng về lợn rừng điêu khắc cũng nằm nhoài ở một bên. Ngăn chặn hơn nửa điều hành lang. Brain cho bọn họ niệm cái lẫn lộn chú. Sau đó lôi kéo Daph nghênh ngang mở cửa đi vào văn phòng. Phiêu cùng hắn mèo còn ở chừng hai mắt chung quanh liếc nhìn. Nhưng đối với hai người bọn họ làm như không thấy. Trong phòng làm việc đầy rẫy một trận bất an tiếng ông ông. Những người tham dự đêm này không lớn văn phòng chen đến tràn đầy. Trên mặt vẻ mặt nghi hoặc mà lo lắng. Lẫn nhau gấp gáp trò chuyện. Trong phòng làm việc nhiệt liệt ánh đèn tối lại. Chỉ còn dư lại yếu ớt ánh lửa. Tựa hồ cũng theo mọi người tâm tình mà thấp thỏm nhảy lên. Đoàn người phảng phất che kín ở trong bóng tối. Ở trên vách tường bỏ ra quỷ quyệt bóng dáng. Có người ở đám người hỗn loạn bên trong ngang qua. Hô hoán đồng bạn của chính mình. Chàng mặt có chút hỗn loạn không thể tả. Thậm chí Bren cùng Duff từ ngoài cửa đi vào cũng không có mấy người phát hiện. Slughorn vẫn chưa về. Hắn có lẽ đang suy nghĩ đem hết thảy học sinh chạy về từng người trong phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng bị hắn mời ngoài trường nhân viên nhưng thấp thỏm lo âu lên. Bởi vì bọn họ bị cấm chỉ đi ra căn phòng làm việc này. Bren cùng Duff đi tới một góc bên trong. Duff chính nhón chân ở trong đám người tìm kiếm Astoria bóng người. Bren liếc nhìn một chút. Đúng là nhìn thấy ở bọn họ trước trở về Harry ba người. Bọn họ giấu ở một cái rèm mặt sau. Thấp giọng trò chuyện cái gì? Các ngươi nói. Người bí ẩn đêm nay đúng hay không muốn tấn công vào đến? John có chút nôn nóng nói. Làm sao sẽ? Dumbledore chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hermione trắng John một chút. Như là cho mình tiếp sức như thế nói. Hắn sợ nhất người chính là Dumbledore. Nhưng là, hắn hiện tại dù sao không ở nơi này. Harry trong đầu không ngừng mà nhô ra các loại đáng sợ ý nghĩ. Nếu như các giáo sư không thủ được làm sao bây giờ? Nếu như các giáo sư bị thương hoặc là chết đi làm sao bây giờ? Nếu như Voldemort đánh vào đến làm sao bây giờ? Harry cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình quấy thành một đoàn loạn. Hắn buồn bực mất tập trung nhắm mắt lại. Nỗ lực muốn đem những này đáng sợ ý nghĩ đuổi ra ngoài. Bình tĩnh đi, không như vậy xấu. Hắn tự nói với mình. Đem tay phải chống đỡ ở trên trán của chính mình. Nhưng trong đầu hình ảnh nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hắn lại nhìn thấy thần bí sự vụ sở cái kia phiến bình thường cửa đen. Bước tiến của hắn kiên quyết quả đoán đi ở cái kia tối tăm mát mẻ trên hành lang. Hai trên tường bên cây đuốc giống như là muốn tắt như thế lười biếng lay động. Trong lòng hắn tràn ngập bức thiết cùng khát vọng. Còn có một loại nào đó vui sướng tâm tình. Hắn liếc nhìn tay trái của chính mình. Gầy hình dáng giống là trắng xám nhện lớn như thế trong tay nhấc theo một cái phá bao tải như thế. Đồ vật, mái tóc màu đen lay động. Nguyên lai đó là một người. Tay chân chính vô lực theo bước chân của hắn lung lay. Hắn lại nhìn lướt qua phía sau mình theo cái kia con rắn to. Thân rắn con trên mặt đất chậm rãi bơi lội. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Phát sinh trầm thấp hí hí lên. Phía trước có ẩn hình người. Hắn phát sinh một tiếng cười lạnh. Nhìn cửa đen phía trước không khí. Nhanh chóng vung nhúc nhích một chút trong tay ma trượng. Cửa đen kịch liệt chấn động một chút. Từ trong không khí vẽ ra đến một bóng người. Chật vật ngã ngồi trên đất. Một cái bạc áo choàng lướt xuống đến một bên. Cái kia người giãy giụa muốn bò lên. Trong tay nắm thật chặt ma trượng. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm hắn. Harry chưa từng có từ cái này trong mắt người từng thấy loại ánh mắt này. Như là bị bức ép đến tuyệt cảnh sói. Trên mặt tái nhợt mang theo quyết tuyệt cùng bất khuất. Harry phát hiện mình lại vung nhúc nhích một chút ma trượng. Cái kia nhân thủ bên trong ma trượng tuột tay bay ra. Rắn lớn dựng đứng đứng lên. Mở ra sắc nhọn răng nanh. Nhanh như chớp giật tập kích qua đi. Đem nó răng nanh thật sâu cắm vào cái kia người da rẻ. Như là bị đâm phá túi máu như thế. Máu tươi chảy đầy đất. Cái kia người đau đến kêu to. Sau đó ngã quắp ở góc tường. Không có âm thanh. Mang theo hắn. Harry phát hiện mình âm thanh sắc nhọn mà cao vút. Trong lòng nhưng bức thiết mà hưng phấn. Rắn lớn đem răng nanh từ thân thể người nọ bên trong nhổ ra. Đuôi cuốn lấy thân thể của hắn bơi lội. Như là cuốn lấy một cái rách dưới búp bê vải. Cửa đen ở trước mắt mở ra. Bên trong là Harry quen thuộc hình tròn gian phòng. 12 phiến cửa đen ở trước mắt xoay tròn. Chờ đến vách tường trở nên bất động. Hắn không do dự đẩy ra trong đó một tấm. Đi qua vậy có hào quang óng ánh hình chữ nhật gian phòng. Tiến vào cái kia tràn đầy cái giá cùng viên cầu nhà thờ lớn như thế trong phòng. Harry trong lòng càng ngày càng bức thiết cùng nôn nóng rồi. Nhịp tim đập của hắn đến đặc biệt nhanh. Hắn đi tới thứ 97 xếp cái giá trước. Quẹo bên trái. Theo hai hàng cái giá hành lang vội vã đi về phía trước. Rắn lớn chậm rãi theo ở phía sau. Hắn quấn quanh bóng người kia. Huyết dịch trên đất kéo dài. Đem rắn một đoạn thân thể đều nhuộm thành màu đỏ. Harry đem trong tay cái kia phá bao tải như thế người vung ra trên đất. Bóng người sắt rụt lại. phát sinh ngắn ngủi tiếng rên rỉ, như là một con bị thương động vật. Harry tâm đánh quấn rồi, bởi vì hoảng sợ, bởi vì hưng phấn, cho ta đi lấy xuống. Nhanh, ta không thể đụng vào nó. Người có thể chạm, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn phun ra lạnh lẽo. Thanh âm cao vút, không có một chút nào nhân tính thiện ý. Bóng người kia giật giật, không có bất kỳ hành động. Xuyên ruột đục xương, Crucio, thanh âm cao vút hô. Bóng người phát sinh thống khổ rít gào, ở trên sàn nhà vô lực vặn vẹo. Rất nhanh, thần chú đình chỉ, thân ảnh kia rên rỉ lên, cũng không tiếp tục nhúc nhích. Nhanh, Voldemort đại nhân đang đợi đây. Chấm ngoặc kép, trừ phi ngươi giết ta. Bóng người run rẩy chống đỡ lấy đầu, lộ ra vết máu Scabbers. Tiểu tị thống khổ mặt, ánh mắt nhưng mang theo bất khuất cương nghị. Harry nhận ra, đó là Sirius. Có người hét dầm lên, có người ở lung tung lôi kéo thân thể của hắn. Harry thân thể đánh vào lạnh lẽo trên sàn nhà, vết sẹo như là bị đỏ chót que hàn in vào giống như. Trước mắt chật ních vài tờ lo lắng mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.